Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 386. Chính văn chương 386 yêu thích đó là ăn cùng ngủ, bất quá A Mạn đạt thực mau liền nghĩ đến. Chân chính luyện đan đại sư, bất luận dùng cái gì lò luyện đan, đều có thể đủ luyện chế ra tuyệt đỉnh đan dược. Ở A Mạn Đạt trong lòng, Mục Vân Giao đó là cái loại này ở luyện đan thượng tạo nghệ cực cao người. Mục Vân Giao tất nhiên là không biết A Mạn Đạt trong lòng suy nghĩ. Nếu là biết A Mạn Đạt trong lòng tưởng cái gì lúc sau, chỉ sợ sẽ nhịn không được trừ trừ khóe miệng. Mục Vân Giao tay phải bàn tay hướng về phía trước, một đạo u lam sắc ngọn lửa liền từ lòng bàn tay chạy trốn ra tới. A Mạn Đạt thấy thế, chớp chớp mắt, trong mắt toàn là không thể tin được chi sắc. Này, này không phải cửu U Minh Hỏa sao? Theo sau A Mạn Đạt lại nhìn mắt vẻ mặt nhàn nhã Mục Vân Giao. Chung quy là nhắm lại miệng mình, không có hỏi nhiều, bất quá hai tròng mắt chỗ sâu trong ẩn nấp một mặt yêu sắc. Lần này luyện đan đại hội, nếu là Lạc Âm cửu U Minh Hỏa vừa ra, chỉ sợ sẽ oanh động toàn trường đi. Nếu là bị ý xấu người nhớ mong thượng, chỉ sợ Lạc Âm về sau sẽ phiền toái không ngừng a. Rốt cuộc đây chính là cửu U Minh Hỏa a. Mục Vân Giao dư quang quét mắt an tĩnh mà nhìn A Mạn Đạt. Khóe miệng gợi lên một mặt nhợt nhạt độ cung, nàng liền thích cùng cái loại này thông minh thức thời người giao tiếp. Mục Vân Giao một bên luyện đan, một bên thế A Mạn Đạt giảng giải kỹ càng tỉ mỉ bước đi. Bất quá nửa canh giờ, Mục Vân Giao liền luyện chế ra 10 cái thượng phẩm đan dược. A Mạn Đạt thấy lúc sau, chỉ kém không quỳ trên mặt đất cúng bái Mục Vân Giao. Đã hiểu sao, Mục Vân Giao đem chính mình luyện chế đan dược đưa cho A Mạn Đạt. Theo sau nhẹ giọng hỏi, hiểu, đã hiểu, A Mạn Đạt vừa nhấc đầu liền thấy Mục Vân Giao kia trương thanh tú khuôn mặt nhỏ. Trên mặt lại không cấm đỏ lên, có chút nói lắp mà trả lời nói, này, đây là Lạc Âm ngươi luyện chế, ngươi cho ta làm gì? A Mạn Đạt nhìn cặp kia 5 ngón tay mảnh dài bàn tay trắng đưa qua đan dược. Ngẩng đầu khó hiểu hỏi, đan lô dùng chính là ngươi, tài liệu là của ngươi, đan dược tự nhiên về ngươi. Mục Vân Giao đem trang có đan dược bình sứ nhét vào A Mạn Đạt trong tay. Liền hướng tới cách đó không xa chiến thiên đi đến, A Mạn Đạt đem bình sứ gắt gao mà nắm trong tay. Nhìn thiếu niên mảnh khảnh đơn bạc thân ảnh, trong mắt xẹt qua một mặt kiên định chi sắc, vô luận như thế nào, nàng đều sẽ bảo hộ Lạc Âm. Hảo, chiến thiên nhìn đi tới Mục Vân Giao, đem một con nướng tốt con thỏ nhét vào tay nàng. Ân, Mục Vân Giao nhàn nhạt mà lên tiếng, theo sau đem nắm từ ống tay áo chung lấy ra tới phóng tới một bên trên mặt đất. Lại xả một con thỏ chân đưa tới nó trước mặt, nắm thấy thế, đó là bay thẳng đến thỏ chân phát tới. Nó đã sớm ngửi được nướng thỏ mùi hương, nề hà Mục Vân Giao vẫn luôn ở giáo A Mạn Đạt luyện đan. Nó không dám tự tiện lại đây, cuối cùng nước miếng đều mau chảy đầy đất, từ từ ăn, không nóng này, Mục Vân Giao sờ sờ nắm trên lưng bóng loáng da lông. Lại xả một khắc chỉ thỏ chân đưa tới nó trước mặt. Lạc Âm huynh đệ, người này sủng vật nhưng thật ra rất tham ăn, chiến thiên nhìn nắm sức chiến đấu 10 phần mà dài. Quyết một con thỏ chân, kinh ngạc nói, nó yêu thích đó là ăn cùng ngủ, Mục Vân Giao nhìn nắm gió cuốn mây tan mà giải quyết một khắc chỉ. Thỏ chân, nhẹ giọng cười nói, ngô ngô ngô, nắm giải quyết rất hay chỉ thỏ chân lúc sau. Mở to màu xanh băng con ngươi, vẻ mặt chờ đợi mà nhìn Mục Vân Giao, không thể đủ nói chuyện, chỉ có thể đủ nức nở vài tiếng tỏ vẻ nó còn muốn ăn. Cấp chiến thiên thấy thế, đem chính mình trong tay một cái cá nướng lại đưa cho Namani nắm thấy thế. Không khách khí mà tiếp nhận cái kia cá, theo sau thong thả ung dung mà ăn lên, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.